Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1550 Hoàng hôn chiến trường, chương 1550 Hoàng kim đại lục Hoàng hôn chiến trường. Nơi này là khởi nguyên thánh thụ hình chiếu bao vây Hoàng kim đại lục duy nhất một cái chỗ. Hổng, toàn bộ Hoàng hôn chiến trường. Che trời lấp đất thần nhiệt hướng về Hoàng Kim Đại Lục thổi quét, mà Hoàng Kim Đại Lục bên này. Vô số huyết chiến trưởng thành lên thần linh không chút nào yếu thế. Hai bên xung phong liều chết giống như máy xay thịt giống nhau xé nát hết thảy. Bao phủ toàn bộ chiến trường khởi nguyên thánh hỏa đem thần nhiệt sau khi chết lưu lại bầm thây. Không ngừng thiêu, nhưng là này chỉ có thể tạm hoãn thần nhiệt tiến công. Luôn có một ít thần nhiệt ở khởi nguyên thánh hỏa chung cắn nuốt cùng tộc cùng địch nhân huyết. Nhục trưởng thành lên tinh nhuệ lui về phía sau. Càng nhiều pháo hôi thần nhiệt nảy lên tới khoảng cách một đoạn thời gian. Pháo hôi thần nhiệt toàn bộ triệt thoái phía sau. Tinh nhuệ thần nhiệt tắc triển khai một vòng cường công lưu lại tinh nhuệ trung tinh nhuệ, hoàng. Kim đại lục bên này cũng không yếu thế. Chiến trường phía sau một tòa tiếp thiên liền mà quang luân không ngừng xoay tròn, này tòa quang luân. Chính là Hoàng Kim Đại Lục các tộc thần linh chống đỡ đến bây giờ dựa vào, 3.000 tòa nửa bước bất hủ. Thần khí cấp bậc thời không luân hồi bàn tạo thành trang phục nửa bước bất hủ thần khí. Phàm là tiền tuyến có thần linh chết trận giây lát gian liền sẽ bị thời không luân hồi bàn trừ đi. Chân linh trọng tố thần hồn cùng thân thể đưa lên tiền tuyến, ở như vậy giết chóc hạ. Số lượng không ít thần linh thậm chí bị sống sờ sờ bức điên, nhưng là đại lượng đào xa. Cơ hồ mỗi ngày đều có hoàng kim ra đời. Hoàng hôn chiến trường đại địa trung ẩn chứa nói hóa pháp tác. Phàm là chết trận thần nhiệt đều sẽ bị trừ đi trong cơ thể pháp tác hóa thành nói quả đưa vào. Giết chết thần nhiệt thần linh trong cơ thể. Bổ sung hao tổn đồng thời cực hạn tăng lên pháp tắc hiểu được chiến trường phía sau. Hỏa thần đại đạo cùng một chúng bất hủ đứng ở một tòa thông thiên cự tháp đỉnh, tòa tháp này là người vong tháp, là toàn bộ hoàng hôn chiến trường nói hóa pháp tắc trung tâm. Nhìn như chết trận thần nhiệt chỉ là bị trừ đi rồi pháp tắc. Kỳ thật bọn họ căn nguyên trong huyết mạch cũng có một thiếu bộ phận kỳ dị vật chất bị người vong. Tháp chiều đi luyện hóa qua đi một lần nữa giải rác khai, này đó vật chất. Đúng là hoàn mỹ nhân tộc hoàn mỹ huyết mạch nhìn như đại chiếm thượng phong thần nhiệt. Kỳ thật đã bắt đầu lục tục hấp thu hoàn mỹ huyết mạch hỗn hợp nhập tự thân huyết mạch. Hỏa thần đại đạo tạm thời che chắn vận mệnh thiên môn đối người vong tháp cảnh giác cùng vận mệnh. Cảm giác, hắn phải đợi sở hữu thần nhiệt đều dung hợp hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch đến lúc đó hoàn mỹ nhân. Tộc huyết mạch một khi kích hoạt, liền có thể khắc chế thần nhiệt trong cơ thể thần nhiệt chi lực bị chuyển hóa vì thần nhiệt sinh. Mệnh thể chẳng sợ chỉ là thanh tỉnh một lát liền chết. Cũng đủ để cấp trí tuệ thần nhiệt nhất tộc tạo thành thảm thống tổn thất. Mắt thấy hết thảy đều theo kế hoạch ở một chút tiến hành. Không biết vì cái gì hỏa thần đại đạo lại cảm thấy dị thường bất an, loại này bất an. Thậm chí làm hắn vô tâm tiếp tục chỉ huy toàn bộ chiến trường, các ngươi. Toàn bộ ra tiền tuyến, hỏa thần đại đạo trầm tư một lát nhìn chung quanh bất hủ mệnh lệnh nói tuân. Mệnh, hỏa thần đại đạo mệnh lệnh, ở đây bất hủ nào dám nghi ngờ sôi nổi đi chiến trường, thái cổ thần ngục liên minh hoàng hôn chuông. Tang cùng hồng mai thiên tôn, dị tộc liên minh thiên la thiên tôn cùng nhân tộc liên minh hư thần thiên tôn. Vực sâu A-tu-la Thiên Tôn, Thần Thú Thiên Tôn, Trùng Mẫu Thiên Tôn, Thập Phương Thiên Tôn cùng Cổ Thần Thiên Tôn, chín đại bất hủ Thiên Tôn hướng qua chiến trường từng người lĩnh vực trồng lên tạo thành nửa phiến. Chiến trường, vương đối vương, đem đối đem, binh đối binh, đây là hỏa thần đại đạo cùng vận mệnh thiên môn ăn ý. Một khi đánh vỡ vậy khẳng định là cuối cùng quyết chiến. Hỏa thần đại đạo đương nhiên sẽ không tự mình động thủ. Vận mệnh thiên môn dù cho khiêu chiến hắn cũng chỉ là kéo dài thời gian không thắng bất bại liền. Hảo, binh chiến đấu khởi không đến quyết định tác dụng. Chân chính chủ đạo thắng bại chính là trung gian Demer siêu hoàng kim đại lục bên này tuy rằng chỉ là chín bình thường bất hủ, nhưng là trải qua hoàng kim vũ trụ sắc phong thần vị thêm vào một chút đều bất thâu cấp bất hủ điên. Phong, hơn nữa vô cùng năng lượng cùng trong tay bất hủ thần khí. Hoàn toàn cụ bị áp chế sứ đồ cùng sứ giả sức chiến đấu chân chính làm hắn đau đầu. Chỉ có vận mệnh kỵ sĩ đại đội cùng chân lý giáo sĩ đại đội, này hai cái đại đội toàn bộ từ bất hủ tạo thành, mỗi một lần thượng chiến trường đối với hoàng kim đại lục các tộc thần linh đều là một hồi tai nạn. Lần đầu tiên ra tay công phá vực ngoại chiến trường, lần thứ hai ra tay công phá trung cổ thần vực, lần thứ ba ra tay công phá thái cổ thần vực này đã hồi lâu không có xuất hiện. Trong lòng bất an làm hỏa thần đại đạo suy đoán bọn họ khả năng muốn lần thứ tư ra tay, bởi vậy hắn cần thiết thử một chút. Trong khoảng thời gian ngắn hoàng hôn chiến trường còn không thể luân hãm siêu mắt thấy chín đại sắc phong bất hủ cùng chào đón sứ đồ sứ giả nhóm chiến ở bên nhau. Hỏa thần đại đạo trong lòng bất an không chỉ có không có biến mất ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, cố tình hắn căn bản phát hiện không đến bất an đến từ chính nơi nào. Vận mệnh thiên môn nhiễu loạn vận mệnh năng lực đủ để gắt gao ngăn chặn hắn đối nguy hiểm cảm giác rơi vào đường cùng. Hỏa thần đại đạo quay đầu nhìn về phía sau lưng cuối cùng hai cái thiên tôn, Hồng Loan thiên tôn cùng hai cốt thiên tôn. Không cần sắc phong chính là bất hủ điên phong tồn tại. Càng là thân kinh bách chiến tinh đạo vương. Đáng tiếc chính là trong cơ thể có tạo hóa ma chủng vô pháp nhổ càng bảo hộ bọn họ. Nếu mạnh mẽ khống chế sẽ chỉ làm này hai người ngã xuống, vô pháp khống chế. Tự nhiên cũng liền không thể tin, nhưng là trực tiếp giết chết như vậy cao cấp chiến lược. Hỏa thần đại đạo lại thật sự là luyến tiếc. Hoàng kim vũ trụ thật sự là quá khuyết thiếu cao cấp chiến lược. Tưởng tượng đến điểm này hỏa thần đại đạo liền hận không thể xé hoàng kim ý chí. Hoàng kim ý chí từ đầu đến cuối cũng chưa tính toán cùng trí tuệ thần nhiệt tử chiến. Ôm tâm tư chính là được đến vận mệnh bùn bản cùng khởi nguyên thánh thụ quá chính minh nhân. Sinh, loại này tâm tư hạ, mấy ngàn cái đại vũ trụ luân hồi hoàng kim vũ trụ một cái bất hủ cũng chưa xuất hiện quá, hoàng kim. Ý chí có thể làm như vậy bài trừ dị kỳ. Hắn hỏa thần đại đạo cũng tuyệt đối không thể, trí tuệ thần nhiệt có thể buông tha hoàng kim ý chí. Nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn hỏa thần đại đạo. Cuối cùng lập trường bất đồng quyết định hắn cần thiết quý trọng hết thảy cao cấp chiến lực cũng. May nguyên tiêu đã ngã xuống. Này Hồng Loan thiên tôn cùng hài cốt thiên tôn vẫn là nhưng kham dùng một chút làm phiền nhị. Vị, hỏa thần đại đạo khách khí nói, nơi nào? Đây là chúng ta vinh hạnh, Hồng Loan Thiên Tôn cùng hài cốt Thiên Tôn chăm miệng một lời chua xót nói. Bọn họ hảo hảo tinh đạo vương làm không được, đi theo nguyên tiêu tuy rằng ủy khuất một chút nhưng ít ra cũng coi như an toàn. Nhưng là hiện tại nguyên tiêu vừa chết bọn họ xem như thượng tạc thuyền vô pháp thoát ly hoàng kim. Vũ trụ cái này vũng bùn, cũng may hỏa thần đại đạo cũng coi như hào phóng. Một người một kiện bất hủ thần khí làm cho bọn họ trong lòng oán niệm thiếu một ít theo hai cái bất. Hủ điên phong gia nhập chiến trường, sứ đồ cùng sứ giả bắt đầu kế tiếp bại lui, đem bại lui binh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Theo chiến trường phía sau lưỡng đạo tiếp thiên liền mà truyền tống môn mở ra. Vận mệnh kỵ sĩ đại đội cùng chân lý giáo sĩ đại đội bắt đầu từ giữa đi ra. Xem bọn họ tới nhanh như vậy quả nhiên làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị, quả nhiên bất an là đến. Từ chính nơi này, chỉ là một trận thật không dễ ứng phó, hỏa thần đại đạo nhẹ nhàng thở ra chua xót nói, này đó bất hủ. Không phải binh cũng không phải đem, càng như là đem cùng vương trung gian tồn tại, trừ bỏ hắn trước mắt là không người có thể ngăn cản. Đồng thời chặn lại này hai cái đại đội trí tuệ thần nhiệt cùng vận mệnh thiên môn. Xem ra lúc này đây hắn cần thiết muốn xốc lên ít nhất một trường át chủ bài, nhằm phía chiến trường. Nháy mắt, hỏa thần đại đạo hơi hơi một đốn, đã quyết định vận dụng át chủ bài chi nhất. Rõ ràng lúc này hẳn là thả lòng, nhưng là vì cái gì ở thượng chiến trường thời điểm còn sẽ có một tia bất an xuất hiện. Chẳng lẽ hắn cảm giác được nguy hiểm cũng không phải tới tự với nơi này? xem ra hắn yêu cầu nhiều vận dụng một chương át chủ bài để ngừa vạn nhất. Chưa xong còn tiếp, hết chương.